Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 988 bị đánh đến phát cuồng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Nửa canh giờ sau, cuồng chiến sĩ thiên tộc thứ hai có cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển giết ra, Hồ Phi Phi thấy được hắn, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, tới rồi. Nàng duy trì hình thái chiến đấu tầng thứ hai, lại là một chiêu lực phá vạn pháp ném ra, đánh nổ cuồng chiến sĩ thiên tộc này. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 85. Lần này, chỉ tăng thêm 7 năng lượng. Nhưng mà Hồ Phi Phi không chê ít. Nàng cầm hỗn nguyên côn, đội mũ lưỡi chai màu hồng do Diệp Phong tặng, hai mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm Xích Nguyệt Chi Môn, vẻ mặt chờ mong. Phía sau ánh sáng, Hồ Phi Phi quá mạnh. Gọi càng nhiều cường giả tới, chúng ta tập hợp lực lượng mọi người, chế tạo một cuồng chiến sĩ cấp chuẩn thánh nhị chuyển, nhất định có thể nghiền chết nàng. Vâng. Tin tức vừa ra, bên trong Huyền Không Sơn, càng ngày càng có nhiều cường giả thiên tộc hội tụ đến phụ cận tế đàn này. Chấm. Ngưng. Rất nhiều cường giả thiên tộc vươn tay, đột nhiên kéo một cái ở trên mi tâm, xé bỏ một bộ phận hồn phách của bản thân, rót vào tượng đất, lại đặt lên tế đàn, dung hợp với tượng đất của người khác. Chẳng bao lâu, một cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển xuất hiện. Hắn mặt không biểu tình, tay cầm cự phủ, đi ra Xích Nguyệt Chi Môn. Ha ha, lại có rồi. Hồ Phi Phi mừng rỡ. Lực phá vạn pháp. Bất kể người đến là ai, nàng đều sẽ đập một côn. Nhưng, đối mặt với cuồng chiến sĩ thiên tộc chuẩn thánh nhị chuyển mạnh hơn gấp 10 lần so với chuẩn thánh nhất chuyển, Hồ Phi Phi căn bản không phải là đối thủ. Phanh. Cự phủ cuồng chiến sĩ thiên tộc bổ ngang, liền đánh Hồ Phi Phi lui mấy trăm thước, tiếp theo, hắn vung cự phủ bổ tới. Trong khoảnh khắc, Hồ Phi Phi bị chém mấy chục lần. Trên người, đầy vết thương. Phía sau màn sáng. Ha ha ha, thật tốt quá. Chính là như vậy, giết Hồ Phi Phi, để xem nàng còn dám mỗi ngày gõ Xích Nguyệt Chi Môn hay không. Đông đảo cường giả thiên tộc cười điên cuồng. Có người trên mặt, toát ra nụ cười nhe răng bệnh hoạn. Trên bầu trời Xích Nguyệt Chi Môn, Hồ Phi Phi bị cuồng chiến sĩ thiên tộc triệt để áp chế, cho dù không ngừng vung hỗn nguyên côn ngăn cản, nhưng vẫn bị bổ bay. Bên ngoài hàng ngàn dặm, Tiếu Thương Thiên đang bế quan, chuẩn bị luyện ra loại nguyên khí cấp thiên đế thứ ba, lại dung hợp nó cùng bản thân, trùng kích chuẩn thánh nhị chuyển. Bên ngoài phủ đệ, Bạch Cơ ngược lại quan sát được một trận chiến giữa Hồ Phi Phi và cuồng chiến sĩ thiên tộc, nhưng không ra tay. Đây không phải là nàng không muốn ra tay, mà thật sự là thực lực không cho phép. Ngay cả vị hộ đạo giả cấp độ chuẩn thánh nhất chuyển kia, cũng là vẻ mặt xanh mét, muốn ra tay, nhưng biết thực lực bản thân không đủ. Trong phạm vi hàng tỷ dặm, rất nhiều đại năng giả phá hư mở thiên nhãn đều quan sát được một màn này, mắt thấy Hồ Phi Phi không địch lại, bọn họ bày ra vẻ mặt lo lắng. Tất cả mọi người đều muốn ra tay, thế nhưng thực lực không đủ. Một khi đi lên, sợ là ngay cả dư âm trận chiến cũng ngăn không được, sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ. Hình thái chiến đấu tầng thứ ba. Cuối cùng, sau khi Hồ Phi Phi bị động bị đánh, tích lũy đủ năng lượng chiến đấu, mái tóc dài trong nháy mắt kéo dài đến ba thước. Nàng, tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ ba. Phanh. Thực lực của Hồ Phi Phi tăng lên gấp 8 lần chuẩn thánh bình thường, đã rất gần chuẩn thánh nhị chuyển. Nàng thi triển lực phá vạn pháp, cuối cùng cũng ngăn được cự phủ của cuồng chiến sĩ thiên tộc. Thực lực phi thiên đế lại tăng lên. Thật tốt quá. Cường giả các thế lực lớn gần đó hưng phấn hẳn lên. Thiên Diệu Thánh Địa. Âm Như Dung nhìn hình ảnh chiếu trong khe nứt, nhìn thấy thực lực của Hồ Phi Phi tăng lên nhiều như vậy, ngăn trở cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hừ. Thực lực tăng lên thì như thế nào, vẫn không ngăn được tiến công của thiên tộc, chờ đến khi tất cả các ngươi đều không địch lại, đừng trách bổn thánh chủ trách phạt. Âm Như Dung cười nói. Tuy rằng nàng đều với Diệp Phong và Tiếu Thương Thiên, nhưng, nàng vẫn đứng ở trên lập trường Thần Châu Đại Lục, sẽ không bỏ qua cho cuồng chiến sĩ thiên tộc. Trên bầu trời Xích Nguyệt Chi Môn. Sau khi Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ ba, chiến lược tăng mạnh, mỗi một lần đều không để ý hao tổn mà thi triển lực phá vạn pháp, cầm trong tay hỗn nguyên côn đập mạnh. Phanh phanh phanh. Hỗn nguyên côn nện đến mức cuồng chiến sĩ thiên tộc phải không ngừng ngăn cản. Tuy nhiên, hắn cũng không bị thương. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Xích Nguyệt chi lực, chết. Cuồng chiến sĩ thiên tộc miệng nói tiếng người, giơ cao chiến phủ, cắn nuốt một lượng lớn Xích Nguyệt chi lực, ra sức bổ xuống. Xoẹt. Hồ Phi Phi lần thứ hai không địch lại, thân thể thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, làm cho tim cường giả thế lực khắp nơi đều nhảy đến cổ họng. Phi Thiên Đế muốn mất mạng. Diệp trưởng môn, vì sao ngài còn không tới? Một số người thậm chí còn gào thét. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 75. Năng lượng của nàng bỗng nhiên giảm 10. Hình thái chiến đấu tầng thứ tư. Hai mắt Hồ Phi Phi hóa thành màu hồng nhạt, còn nóng rực sáng ngời hơn so với hai mặt trời. Chiều cao của nàng cao hơn một chút. Cả người lóe ra ánh sáng màu hồng rực rỡ, một thân khí thức liên tục tăng vọt, vượt qua cuồng chiến sĩ thiên tộc. Cái đuôi phía sau, lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một cái. Đây là, Thánh Hồ 10 đuôi. Hỗn Nguyên Nhất Côn, lực phá vạn pháp. Hai tay Hồ Phi Phi nắm chặt Hỗn Nguyên Côn, lực lượng ngoài thân vào giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ ở trên côn, dốc hết toàn lực vung xuống. Xoạt xoạt. Cuồng chiến sĩ thiên tộc và cự phủ mang theo đều bị đập thành hai nửa, tiếp theo, Hồ Phi Phi trong nháy mắt đánh ra mấy trăm côn, đánh thành mảnh nhỏ. Trong không khí, có rất nhiều năng lượng đặc biệt lơ lửng. Hồ Phi Phi dùng sức hít một cái, chỉ số năng lượng tăng vọt. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 80. Chấm chấm chấm. Hết chương 988. Chương 989 Hồ Phi Phi kiên trì. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 100. Một cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển, năng lượng trong cơ thể, làm cho từ 75 bước vào 100. Thậm chí, năng lượng còn tràn ra không ít. Khi năng lượng tràn đầy, Hồ Phi Phi cảm thấy rất mệt mỏi. Trưởng môn, ta buồn ngủ quá. Nàng cảm thấy mí mắt giống như là rót trì, vô cùng nặng nề, cuối cùng vẫn khép hai mắt lại, ngay cả Hỗn Nguyên Côn trong tay cũng trượt xuống. Mọi người trơ mắt nhìn Hồ Phi Phi từ trên cao ngã xuống. Khoảnh khắc đó, nàng trông rất bất lực. Trời ạ! Phi Thiên Đế nhất định là vì đánh chết cuồng chiến sĩ thiên tộc, cho nên hao hết bổn nguyên, hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không nổi. Ai mau đi cứu nàng đi! Người của các thế lực lớn hô to. Bọn họ cách quá xa, hiện tại chạy tới, căn bản không kịp. Quan trọng hơn là, thực lực của bọn họ quá kém. Phụ cận chiến trường khắp nơi đều là dư âm đáng sợ, bằng thực lực của bọn họ, chỉ sợ còn chưa tiếp cận trung tâm chiến trường, đã bị dư âm cắn nuốt. Thiên Diệu Thánh Địa. Âm Như Dung nhìn Hồ Phi Phi rơi xuống, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng, không đợi nụ cười của nàng hoàn toàn nở rộ, sau một khắc, biểu tình trên mặt lại cứng đờ. Giữa không trung, một thân ảnh cao ngất đột nhiên xuất hiện, ngăn ngang ôm lấy Hồ Phi Phi đang rơi xuống. Ngay cả Hỗn Nguyên Côn, cũng bị hút trở về. Là Diệp trưởng môn. Nhìn bóng người cao ngất này, cường giả khắp nơi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, bởi vì không có sóng năng lượng cường đại bằng đại chiến, mọi người cuối cùng cũng không quan sát cảnh tượng phụ cận Xích Nguyệt Chi Môn. Sau màn sáng, các cường giả thiên tộc trơ mắt nhìn Hồ Phi Phi bị Diệp Phong tiếp được, lại nhớ tới cuồng chiến sĩ cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển bị đập chết lúc trước, cả đám đều tức đến gần chết. Thiên tộc, một đám chuột nhút nhát. Có gan, liền xông vào bổn trưởng môn. Đối phó một nữ tử, thì có bản lĩnh gì? Diệp Phong xé rách hư không, đưa Hồ Phi Phi về đại điện trưởng môn, còn mình thì ở lại trước Xích Nguyệt Chi Môn, quát lớn. Hồ Phi Phi cũng không có chuyện gì. Nàng chỉ là sau khi tích đầy năng lượng, tiến hành lột xác tự nhiên, một khi thức tỉnh, liền có thể trở thành linh bảo siêu việt hai sao. Đằng sau màn sáng, đối mặt với Diệp Phong giận dữ mắng, cường giả thiên tộc đều tức giận nghiến răng nghiến lợi, một số cường giả lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm lên màn sáng của Xích Nguyệt Chi Môn, làm cho nó trở nên trong suốt. Tiếp theo, Diệp Phong cuối cùng cũng nhìn thấy tế đàn phía sau màn sáng kia, cùng với mấy trăm cường giả thiên tộc đứng xung quanh. Hai người cầm đầu là cấp bậc thiên đế. Bọn họ giận dữ nhìn Diệp Phong, sắc mặt tái mét. Diệp Phong, đó cũng chỉ là cuồng chiến sĩ cấp độ chuẩn thánh nhị chuyển, chờ chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sinh đủ, nhất định phải ngưng tụ chuẩn thánh tam chuyển thậm chí là tứ chuyển, giết đến mức các ngươi không còn mảnh giáp. Hai thiên đế kia đồng thanh nói. Ồ, phải không? Diệp Phong nở nụ cười, biểu tình trên mặt có vẻ quỷ dị đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm hai thiên đế thiên tộc kia, lặng yên không một tiếng động thi triển môn thần thông ngụy dị chớ chú. Ngay sau đó, Diệp Phong bất ngờ trừng mắt. Sát lục chi kiếm sắc bén lẫn vào trong ánh mắt, xuyên qua màn sáng của Xích Nguyệt Chi Môn, xoắn nát hồn phách của hai thiên đế kia. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng phanh. Hai thiên đế cả người nát bấy. Ngay cả không ít cường giả thiên tộc xung quanh cũng đều bị sóng xung kích xé thành mảnh nhỏ. Không tốt. Diệp Phong vậy mà chừng chết hai vị thiên đế. Mau mau, tắt màn sáng đi. Các cường giả thiên tộc loạn thành một bầy. Có người cả người run rẩy bấm niệm pháp quyết, đánh ra vô số pháp quyết, cuối cùng cũng làm cho màn sáng khôi phục màu đỏ. Kể từ đó, Diệp Phong liền không cách nào đả thương được cường giả thiên tộc phía sau màn sáng. Hừ, một bầy kiến hôi. Diệp Phong thu hồi ánh mắt, cứ như vậy khoanh chân trước Xích Nguyệt Chi Môn, giống như một pho tượng đế vương vô thượng, trấn thủ nơi này. Thiên Diệu Thánh Địa. Âm Như Dung đột nhiên đứng lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trừng mắt một cái giết chết hai thiên đế, còn giết chết hơn 10 phá hư đế cảnh, thủ đoạn của người này rất quỷ dị, cũng rất khó giải quyết. Nàng nhìn hình ảnh dần dần biến mất, bóng dáng Diệp Phong cũng dần dần tản đi. Nhưng, bóng lưng đáng sợ kia, lại giống như một cơn ác mộng, khắc sâu trong đầu Âm Như Dung, không tiêu tan. Cánh cửa Xích Nguyệt. Diệp Phong khoanh chân tại hư không. Hắn cũng không biết hành động của mình đã hù dọa Âm Như Dung, làm cho đối phương kiêng kỵ, mà lại yên lặng trấn giữ cánh cửa Xích Nguyệt. Diệp Phong đang biểu diễn. Hắn giả bộ bản thân mình không biết chuyện đang diễn ra trong hải vực, làm cho thiên tộc buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng trên thực tế, mấy người Thanh Sam kiếm tổ, Linh Diệu lão tổ, Kim Linh lão tổ và Ngự chủ đã cầm theo la bàn Xích Nguyệt, lợi dụng truyền tống trận đi tới các nơi trên đại lục Thần Châu, săn giết người chuyển sinh thiên tộc. Ngay cả các đệ tử trong tông môn cũng đang ra sức trảm yêu trừ ma. Ta phụ trách trấn thủ cánh cửa Xích Nguyệt, các người phụ trách săn giết người chuyển sinh thiên tộc và yêu ma Xích Nguyệt, chỉ mong có thể cố gắng kéo chậm tốc độ thẩm thấu của thiên tộc đi. Diệp Phong vẫn lẩm bẩm. Mặc dù là đang nghĩ như vậy, thế nhưng hắn biết, người chuyển sinh thiên tộc và yêu ma Xích Nguyệt là không giết hết được. Muốn ngăn cản, trước mắt chỉ có hai biện pháp. Một, tái tạo thiên đạo. Hai, tách Xích Nguyệt và Thái Dương ra. Loại phương pháp thứ nhất quá khó khăn. Dù cho là thiên thánh, chí thánh cũng chưa chắc có thể làm được. Mà biện pháp thứ hai cũng không đơn giản. Muốn tách Thái Dương và Xích Nguyệt ra, kết thúc thời đại Xích Nguyệt, Diệp Phong đoán chừng ít nhất cũng cần thực lực thánh cảnh cao giai. Cụ thể cần tu vi gì, Diệp Phong cũng không rõ ràng. Thế nhưng hắn biết, thiên thánh đều chưa chắc đã làm được. Xích Nguyệt lớn gấp trăm lần chính là bố cục lớn do chính tay thánh tôn thiên tộc bày ra, mà người này rất mạnh, đã từng đánh nổ thiên đạo của đại lục Thần Châu, muốn loại bỏ bố cục của ông ta, không tới thánh cảnh sợ là rất khó. Đáng tiếc, toàn bộ đại lục Thần Châu, không có một chí thánh nào cả. Diệp Phong hơi thở dài. Hắn cũng muốn bản thân mình là chí thánh, tách Xích Nguyệt khỏi Thái Dương, kết thúc thời đại Xích Nguyệt hắc ám này. Thế nhưng là, đừng nói trở thành chí thánh, coi như là chuẩn thánh, hắn cũng còn chưa bước tới nữa. Hiện tại điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thánh tôn thiên tộc cũng không phải trạng thái đỉnh cao nhất, lại có vẻ như vì bố cục Xích Nguyệt gấp trăm lần, tiêu tốn lượng lớn tinh khí thần, tạm thời không cách nào buông xuống đại lục Thần Châu. Chúng ta còn có thời gian. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về nơi cách đây ngoài vạn dặm. Đó là Thương Thanh cổ thành được trận pháp che giấu. Hết chương 989. Chương 990 Diệp Phong lo âu và bất đắc dĩ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên sân thượng cổ lâu. Tiếu Thương Thiên khoanh chân trên mặt sàn, phía sau có một con cự long hoàng kim xoay quanh, mà bên người cự long còn có một loại nguyên khí thứ ba rất mạnh, hiện ra màu vàng kim, làm cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ. Tìm được. Nguyên khí loại thứ ba của ta là kim trong ngũ hành, chờ ta tái tạo loại nguyên khí này, đẩy tới cấp độ thiên đế là có thể bắt đầu tiến hành lần dung hợp thứ hai. Kim, không gì không phá. Dung hợp loại nguyên lực này, lực phá hoại của cự long hoàng kim sẽ tăng vọt, trong cùng một cấp bậc, nhất định có thể xưng hùng. Tiếu Thương Thiên trầm giọng nói. Lời nói của hắn ta, bị Diệp Phong dùng phong nguyên linh châu nghe được. Đã bắt đầu xung kích chuẩn thánh nhị chuyển rồi sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn thừa nhận, tư chất tu luyện của Tiếu Thương Thiên quá mạnh. Cái tên này từ khi ra đời tới giờ, có vẻ như cũng chỉ mới hơn 100 tuổi, lại đi tới cấp bậc chuẩn thánh, tuyệt đối được coi là nhân vật tuyệt đỉnh trong hàng hậu bối tại đại lục Thần Châu. Cũng may ta bật hách. Nếu không, ta cũng không sánh bằng Tiếu Thương Thiên. Diệp Phong nghĩ thầm. Chấm chấm chấm. Nam Văn Thập Tam Châu. Từ khi Thái Kim Tiên Chi bị Diệp Phong giết chết, thiên cơ các tập thể di chuyển tới nơi đây, ở lại bên dưới một tòa núi lớn. Trên bảo tòa các chủ. Chỉ Phiến công tử xoa nhẹ đầu chọc láng bóng, quan sát cô gái xinh đẹp thướt tha trước mắt, vẻ mặt thì nghiêm túc. Trước khi Thái Kim Tiên Chi chết, đã từng để lại một vài bảo vật. Dựa vào những bảo vật này, giờ phút này Chỉ Phiến công tử đã đột phá tới thần nguyên cảnh tầng 1, trở thành cường giả cấp bậc đại năng. Đồng Nguyên Đông, Trư Vĩnh Phúc, Tiêu Phạm Cốc cũng đã bước vào linh hải cảnh, mà tu vi vẫn tiếp tục tăng trưởng. thực lực của Thiên Cơ Các càng ngày càng mạnh. Dựa theo tiêu chuẩn cấp bậc tông môn, Thiên Cơ Các hiện tại tương đương với một thế lực cấp bậc 3 sao. Thế nhưng, dù là tiến vào thần nguyên cảnh, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp thướt tha trước mắt này, Chỉ Phiến công tử vẫn rất nghiêm túc. Ngươi là người chuyển sinh thiên tộc. Chỉ Phiến công tử nhìn nàng ta, trầm giọng hỏi. Làm sao mà ngươi biết? Cô gái xinh đẹp cười hỏi. Dáng người của nàng cao gầy, đường cong lả lướt, tướng mạo tuyệt mỹ, nhất là làn da, tựa như một khối ngọc sáng óng ánh. Bất cứ một người đàn ông bình thường nào khi thấy nàng, đều sẽ cuồng nhiệt. Hừ, ta chính là các chủ Thiên Cơ Các, sở trường suy diễn, ngươi không rõ lai lịch, khăng khăng gia nhập Thiên Cơ Các chúng ta, nhất định là người chuyển sinh thiên tộc, ý đổ lẫn vào Đại Lục Thần Châu. Chỉ Phiến công tử trầm giọng nói. Nghe vậy, cô gái xinh đẹp mỉm cười như vậy, ngươi có muốn để cho ta trở thành hộ pháp Thiên Cơ Các các ngươi hay không? Có thể. Chỉ Phiến công tử đồng ý, thế nhưng ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không chết. Ha ha ha, ngươi thật tự tin. Cô gái xinh đẹp nở nụ cười. Mặc dù khá là khinh thường, thế nhưng cô gái này vẫn gia nhập Thiên Cơ Các, trở thành hộ pháp thủ các. Nửa ngày sau, trong một tòa thành nhỏ tại Nam Văn Thập Tam Châu, Chỉ Phiến công tử và cô gái xinh đẹp sóng vai mà đi, ngắm nhìn đường phố cũng không phồn hoa, trò chuyện vui vẻ. Hóa ra, thiên tộc các ngươi cũng rất căm hận Phiêu Miểu Tông, như thế, chúng ta là cùng một phe. Chỉ Phiến công tử mỉm cười. Ta biết tộc tiên tri các ngươi là tộc mạnh phụ cận Đại Lục Thần Châu, thế nhưng, cái gọi là tộc mạnh chỉ là tự xưng, tại trước mà tộc mạnh tinh không chân chính, chỉ thường thôi. Cô gái xinh đẹp coi thường tộc tiên tri. Tộc này còn không có thánh cảnh, chỉ có một vài chuẩn thánh, đứng trước thiên tộc mà nói, chỉ là sâu kiến. Hừ. Nghe được những lời này, Chỉ Phiến công tử rất không vui. Thế nhưng, hắn ta cũng biết sự đáng sợ của thiên tộc. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Chỉ Phiến công tử liếc mắt cô gái với dáng người uyển chuyển này, nuốt nước miếng. Dương Tân Tuyết. Cô gái xinh đẹp nói. Như vậy, Dương Hộ Pháp, ngươi cho rằng con đường phát triển tiếp theo của Thiên Cơ Các là như thế nào? Chỉ Phiến công tử hỏi. Dương Tân Tuyết cười nói. Bản Hộ Pháp đã sớm có kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta di chuyển Thiên Cơ Các tới một nơi bí ẩn cách xa Phiêu Miểu Tông, âm thầm phát triển thế lực, chậm rãi phát triển từ môn phái nhỏ thành một tông môn lớn mạnh. Sau đó là có thể tuyển nhận càng nhiều người chuyển sinh hơn. Tới lúc đó, Thiên Cơ Các sẽ trở thành thế lực khổng lồ được thiên tộc chúng ta nâng đỡ tại Đại Lục Thần Châu. Cứ thế mãi, Thiên Cơ Các càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, tộc ta âm thầm trợ giúp, Thiên Cơ Các thống nhất Đại Lục Thần Châu, đại nghiệp tất thành. Dương Tân Tuyết càng nói càng kích động. Như vậy cũng tốt. Chỉ Phiến công tử cũng rất ý động. Hắn ta bám được vào thiên tộc, chờ khi thiên tộc thống trị Đại Lục Thần Châu, tộc tiên tri cũng có thể kiếm một chén canh. Vừa nghĩ tới huy hoàng sắp tới của Thiên Cơ Các, Chỉ Phiến công tử không nhịn nổi mà kích động. Cách đó không xa, có một quán trà. Đi vào trong quán trà ngồi chút, thế nào? Chỉ Phiến công tử chỉ về phía quán trà cách đó không xa. Không có hứng thú, bản hộ pháp muốn đi dạo trong thành, tham thú phong thổ Đại Lục Thần Châu, mới có thể nhanh chóng dung nhập vào trong. Dương Tân Tuyết nói xong, một thân một mình đi dạo trong thành. Trên bầu trời, Ngao Xuyên hóa thành một thanh niên áo bào đen, phong thần như ngọc, tay trái cầm la bàn xích nguyệt, đang quan sát dò xét. Thành nhỏ phía dưới có một người chuyển sinh thiên tộc. Ngao Xuyên nói nhỏ. Vù. Chỉ trong nháy mắt đã hạ xuống mặt đất. Giờ phút này, ở trong một hẻm nhỏ, Dương Tân Tuyết ép một thanh niên nhân tộc không chút tu vi nào xuống đất, hấp thu sinh mạng của hắn ta, làm cho bản thân lớn mạnh. Ha ha ha, khí tức thật ngọt. Nàng cười với vẻ quyến rũ. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, Ngao Xuyên đi tới trong ngõ nhỏ. Người chuyển sinh thiên tộc lớn mật dám hấp thu sinh mệnh vô tội của dân chúng Đại Lục Thần Châu, đáng chết. Ngao Xuyên giận dữ hét lớn. Ngươi nhận lầm người. Dương Tân Tuyết bị dọa sợ, quần áo đều không mặc, vội vã chạy về phía nơi xa. Hết chương 990. Chương 991. Chỉ Phiến công tử ngẩn ngơ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Còn dám trốn. Ngao Xuyên hừ lạnh một tiếng, đuổi theo. Một khắc sau, hai người đi tới trên đường cái. Dương Tân Tuyết mặc xong quần áo, đang định xé rách hư không dịch chuyển rời đi, thế nhưng vào lúc này, một móng vuốt màu đen nhọn hoắt đáng sợ vồ xuống. A! À, Dương Tân Tuyết bị đánh thành mảnh vỡ, hồn phách màu đỏ bên trong cơ thể dự định chạy trốn, lại bị Ngao Xuyên dùng một cái hồ lô màu đỏ thu vào trong. Ha ha, xong. Ngao Xuyên đóng nắp lại, rồi bay lên trời. tại quán trà cách đó không xa. Tay trái chỉ phiến công tử cầm quạt, tay phải cầm chén trà, sững người nhìn cảnh tượng này. Vẻ mặt dần dần cứng ngắc lại. Ta đụng phải nấm mốc gì đây chứ? Chỉ phiến công tử khóc không ra nước mắt. Hắn ta thật vất vả gặp được một người chuyển sinh thiên tộc, thu đối phương trở thành hộ pháp, chuẩn bị dẫn dắt thiên cơ các quật khởi, trở thành thế lực ẩn thế đỉnh gấp có thể ảnh hưởng tới toàn bộ đại lục Thần Châu. Thế nhưng kết quả, vị hộ pháp Dương Tân Tuyết này vừa gia nhập thiên cơ các nửa ngày, đã bị Ngao Xuyên dùng một móng vuốt xé nát, cực kỳ thê thảm. Ai? Đáng tiếc một bộ thân thể tuyệt mỹ, cứ vậy bị lãng phí mất, ngay cả cơ hội nhân lúc còn ấm cũng không có. Chỉ phiến công tử bưng chén trà, khóe miệng co giật. Trên đường phố, sau khi Dương Tân Tuyết bị xé nát, thân thể dần dần phóng lớn lên, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người hóa thành một cây rong biển khổng lồ, tản ra mùi tanh của biển. Yêu quái! Những dân trong thành đều bị sợ choáng váng, chạy tứ tán. Chỉ phiến công tử liếc nhìn thi thể biến thành rong biển kia, bỗng nhiên phun ra nước trà trong miệng. Xấu như vậy! Chỉ phiến công tử may mắn bản thân còn không có cùng giường chung gối với Dương Tân Tuyết, nếu không, vừa nghĩ tới bản thân làm loại chuyện đó với một cây rong biến vừa mặn lại tanh là không nhịn được buồn nôn. Nửa canh giờ sau, thiên cơ các. Các chủ, hộ pháp đâu thấy chỉ phiến công tử trở về chỉ có một thân một mình, chứ Vĩnh Phúc rất nghi hoặc. Nàng chết rồi. Chỉ phiến công tử nói với giọng bình thản. Hả chứ Vĩnh Phúc ngẩn người. Theo lời nói của chỉ phiến công tử chỉ rõ tiền căn hậu quả. Không chỉ có Trư Vĩnh Phúc, ngay cả Tiêu Phạm Cốc và Đồng Nguyên Đông đều trợn to mắt. Nàng chỉ làm hộ pháp nửa ngày. Vậy mà chết đi như thế, ai? Hẳn là thiên cơ các chúng ta tự mang nguyền rủa, ai gia nhập vào chúng ta đều sẽ không may. Trư Vĩnh Phúc không nhịn được mà phỏng đoán. Nói vớ nói vẩn chỉ phiến công tử đạp bay Trư Vĩnh Phúc, ngồi tại chủ vị, tức giận đập tay vịn. Đều giữ vững tinh thần cho bản các chủ. Hiện tại, bản các chủ đã nhập thần nguyên cảnh. Các ngươi cũng đều tiến vào linh hải cảnh, đợi một thời gian nữa, tất thành đại năng. Tiếp đó, hãy cố gắng tu hành, tranh thủ thời gian nhanh chóng đột phá tu vi. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Trư Vĩnh Phúc. Rõ Trư Vĩnh Phúc vội vã quỳ xuống, liên tục gật đầu. Chấm chấm chấm. Lôi Vũ Hoàng Triều. Trong một tòa thành lớn chỉ có mấy trăm vạn người. Trong một tòa phủ đệ hào hoa nào đó. Hôm nay là ngày vui mà Vương lão gia chủ cưới phòng tiểu thiếp thứ 9. Vô số tân khách ngồi trên bàn tiệc, khi thấy Vương lão gia chủ hào hứng ôm eo một cô gái vóc người yểu điệu, mặc áo bào đỏ. Bởi vì được che phủ bởi vải đỏ, mọi người cũng không biết gương mặt của tân nương là như thế nào. Chúc mừng Vương lão gia chủ. Mọi người rối rít chúc mừng. Các ngươi nói xem, Vương lão gia chủ cưới nhiều thê thiếp như vậy, có thể đáp ứng đủ hết sao? Hắc hắc, nếu như Vương lão gia chủ không thể đáp ứng nổi, ta rất lớn, có thể làm thay. Phi già mà không đứng đắn. Vương lão chính là đại năng thần nguyên cảnh, coi như lại nạp thêm 100 thị thiếp đều có thể đáp ứng đủ. Ồ, thật sao? Xem ra, tu vi cao cũng có điểm tốt mà. Các tân khách chung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Trên thảm đỏ, tân nương hơi khẩn trương. Nàng là một người chuyển sinh thiên tộc, sau khi tiến vào Lôi Vũ Hoàng Triều, lập tức tự chém tu vi, thể hiện ra tiêu chuẩn linh hải cảnh đỉnh phong. Kể từ đó, là có thể làm khí tức trên người suy yếu. Rất nhiều người chuyển sinh thiên tộc đều bị ép làm như thế, mục đích là tránh tỷ lệ bị bại lộ. Xoẹt. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí màu xanh từ trên trời bắn xuống, đâm xuyên thân thể tân nương từ sau lưng, lại từ trước người lướt đi, lại đột một thay đổi phương hướng, ngoặt lên không trung. Bịch. Tân nương ngã trên mặt đất. Một hồn phách màu đỏ từ sau đầu tuôn ra, hóa thành một gương mặt hoảng sợ, vội vã bỏ chạy về nơi xa. A, là người chuyển sinh thiên tộc. Khi tân lang Vương lão gia chủ thấy được hồn phách màu đỏ kia, bị dọa tới mức kêu to lên. Những tân khách khác thì lại kêu sợ hãi chạy tứ tán đi. Thu. Trên bầu trời, truyền tới một giọng nói ấm áp như ngọc. Một luồng sáng màu đỏ rơi xuống, bao phủ hồn phách của tân nương, một tiếng kêu gào thê thảm vang lên rồi bị hút lên không trung. Lúc này, tất cả mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời. Một tay thanh sam kiếm tổ vận dụng kiếm quyết. Tay trái thì cầm một hồ lô màu đỏ, thu phục hồn phách tân nương, phong ấn lại. Ta chính là thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, Thanh Sam Kiếm Tổ. Phụng mệnh trưởng giáo ra ngoài chém giết người chuyển sinh thiên tộc, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Vừa dứt lời, hắn ta xé rách hư không rời đi. Hóa ra là Thanh Sam Kiếm Tổ. Ta biết người Na Phi, người này chính là một tồn tại cấp bậc phá hư cao giai đỉnh cao, có hy vọng thành tựu vị thiên đế. nghe nói là Thanh Sam kiếm tổ, mọi người cũng không bối rối nữa. Đại Lương yêu quốc. Tông chủ Ảnh Ma Tông xé rách hư không, từ trời giáng xuống, dùng một bàn tay đập chết một người đàn ông trung niên oai hùng, làm cho một luồng hồn phách màu đỏ từ trong người người này bay ra. Chỉ là thần nguyên cảnh, cũng muốn trốn. Dùng hồ lô màu đỏ thu hồi hồn phách, sau đó tông chủ Ảnh Ma Tông chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đi về những khu vực khác. Hết chương 991. Chương 992 thiên kiếp biến mất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cảnh tượng tương tự, chỉ là một góc của núi băng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chuyển sinh thiên tộc đều đã lẫn vào các thế lực lớn trên khắp đại lục Thần Châu. Dưới tình huống không có La Bàn Xích Nguyệt, muốn tìm được bọn họ là chuyện vô cùng khó khăn. Trên cơ bản, không có lực cảm giác cấp bậc thiên đế là không có cách nào phân biệt xem khu vực phụ cận có tồn tại người chuyển sinh thiên tộc hay không. Thế nhưng là, cấp bậc thiên đế quá ít. Bọn họ không có khả năng mỗi giờ mỗi phút đều tuần tra khắp đại lục Thần Châu, cho nên, càng ngày càng nhiều người chuyển sinh thiên tộc thành công thẩm thấu. Phiêu Miểu Tông. Được trận pháp gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua hỗ trợ, Hồ Phi Phi hoàn thành tiến hóa rất nhanh, chậm rãi thức tỉnh từ giấc ngủ sâu. Nàng đứng trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn lại. Hả? Hồ Phi Phi giật mình. Nàng đã thành công đột phá, theo lý thuyết, hẳn là lúc này nên có thiên kiếp hạ xuống mới đúng. Thế nhưng không biết vì sao, thiên kiếp lại vẫn không có dấu hiệu xuất hiện. Kỳ quái. Hồ Phi Phi nghĩ mãi cũng không rõ ràng. Nàng cầm chặt Hỗn Nguyên Côn, dùng sức đập nát hư không, đi tới cấm khu Thương Thanh xa xôi, xuất hiện tại phụ cận cánh cửa Xích Nguyệt. Từ khi Diệp Phong dùng một ánh mắt giết chết hai vị thiên đế thiên tộc, hơn 10 vị đại đế phá hư cảnh, lại không còn cuồng chiến sĩ đi ra khỏi cánh cửa Xích Nguyệt nữa. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong cũng được yên tĩnh. Trưởng môn, thiên kiếp không có rồi. Hồ Phi Phi vừa tới nơi này, lập tức nói. Hả? Diệp Phong sửng sốt, vội vã lấy ra Phong Nguyên Linh Châu tiến hành suy diễn, sắc mặt biến đổi lớn. Chuyện lớn không tốt, có người sử dụng đại thần thông quấy nhiễu tàn niệm thiên đạo, làm cho thiên kiếp biến mất. Diệp Phong ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Thiên kiếp biến mất mang ý nghĩa như thế nào? Tất cả tu hành giả tu vi cao đều không thể đột phá. Từ thần nguyên cảnh bắt đầu, mỗi một lần đột phá đều cần có thiên kiếp hạ xuống. Đây là thử thách do thiên đạo đối với tu hành giả. Một khi thành công, là có thể chính thức đột phá cảnh giới, cơ sở trở nên vững chắc hơn, đạo tâm kiên định, tiềm lực tăng lớn. Không có thiên kiếp, hệ thống tu hành hiện tại sẽ phế mất. Kiêu Dương giới. Hỏng hỏng, không biết Thánh Tôn thiên tộc vận dụng thủ đoạn gì, vậy mà che giấu thiên kiếp, chuyện lớn không ổn. Vẻ mặt của Kiêu Dương cổ thánh biến đổi lớn. Cấm khu Thương Thanh. Thiên tộc đáng chết, lại che giấu thiên kiếp, kể từ đó, chẳng phải là bản công tử sẽ kẹt tại chuẩn thánh nhất chuyển đỉnh phong cả đời sao? Tiếu Thương Thiên cũng không cảm ứng được thiên kiếp, sắc mặt tái xanh. Hết chương 992. Chương 993 thiên tộc cười nhạo. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tiếu Thương Thiên nổi trận lôi đình. Đã không có thiên kiếp, đời này hắn ta chẳng thể nào đột phá được nữa. Không riêng gì hắn ta, những người khác cũng tương tự. Chuyện này đối với toàn bộ người tu hành tại Đại lục Thần Châu chẳng khác gì ác mộng cả. Mà thiên tộc, bởi bọn họ không phải sinh linh bản địa của Đại lục Thần Châu, là tà ma ngoại vực, nên đột phá không dựa vào thiên kiếp. Cứ như vậy, tu vi của thiên tộc cứ không ngừng tăng lên, còn Đại lục Thần Châu thì chẳng còn cường giả. Bên này giảm bên kia tăng, chờ vài năm nữa, khi các sinh linh trên Đại lục Thần Châu chết đi, cả thế giới này sẽ rơi vào tay thiên tộc. Không chỉ Tiếu Thương Thiên biết hậu quả nghiêm trọng này, mà Diệp Phong, Cổ Thánh Kiêu Dương, Thanh Sam Kiếm Tổ, Kim Linh Lão Tổ cùng các cường giả cao cấp đều dự cảm được nguy cơ. Đằng sau vầng sáng của Xích Nguyệt Chi Môn, đám cường giả thiên tộc nghe được lời thì thầm của Diệp Phong, cũng nghe được cơ sự về thiên kiếp mà Hồ Phi Phi dự cảm. Ha ha ha! Bọn chúng cười sằng sặc. Đừng gấp, để chúng ta qua cười nhạo chúng một phen. Một gã thiên đế với vẻ mặt dữ tợn nặn tượng đất, đặt vào tế đàn rồi rút ra lực lượng của núi huyền không, chuyển hóa thành chiến binh thiên tộc, tu vi thiên đế. Xoẹt! Gã xuyên qua vầng sáng đỏ sập, hiện thân trước Xích Nguyệt Chi Môn. Là đám chết tiệt các ngươi, Hồ Phi Phi thấy tên chiến binh trước mặt, tức khắc nện ra một côn, đập nát đối phương. Trên tế đàn, đám đại đế phá hư cảnh của thiên tộc hai mặt nhìn nhau. Trước đó đưa gã chiến binh thiên tộc kia qua chủ yếu là để cười nhạo người ta, ai dè chưa kịp mở miệng đã bị Hồ Phi Phi nóng tính đập nát. Không sao, nặn thêm một tượng đất nữa. Gã thiên đế nọ nghiến răng kèn kẹt, tiếp tục phân ra một phần hồn, rót vào tượng đất, dùng tế đàn chuyển hóa thành chiến binh cấp thiên đế mới. Vèo. Gã xuyên qua vầng sáng rồi hét lớn, từ từ, đừng giết ta có chuyện muốn nói. Dầm. Hồ Phi Phi cũng mặc xác đối phương, lại một côn đập nát. Trên tế đàn, gã thiên đế nọ của thiên tộc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Gã lại nặn thêm một chiến binh thiên tộc cấp thiên đế nữa. Chỉ trong nháy mắt, chiến binh thiên tộc thứ ba hiện thế. Đừng giết ta. Ta biết nguyên do thiên kiếp biến mất. Gã vừa xuất hiện đã gào ầm lên. Vèo. Lần này, hỗn nguyên côn của Hồ Phi Phi cách đầu của gã chiến binh thiên tộc nọ chừng ba tấc. Diệp Phong duỗi tay, bóp cổ đối phương, chất vấn, ngươi biết. Không sai. Dẫu bị bóp cổ nhưng chiến binh thiên tộc vẫn sử dụng tiếng bụng để nói, không ngờ chứ gì thiên kiếp của đại lục thần châu các ngươi đã bị thánh tôn nhà ta chặn mất rồi. Dù bọn ta chẳng động thủ, qua vạn năm nữa, ngoại trừ đám cổ thánh có tuổi thọ vạn năm trở lên, thì đi khắp đại lục thần châu, ngay cả thần nguyên cảnh cũng không có. Lại chờ thêm ít năm nữa, thánh cảnh cũng tới cuối đời, chỉ biết khoanh tay mà chờ chết già thôi. Khặc khặc khặc khặc khặc. Gã chiến binh thiên tộc cười dữ tợn. Hóa ra là thánh tôn của thiên tộc ra tay. Diệp Phong nghiêm mặt. Chẳng lẽ không có cách xử lý chuyện này à? Hắn cũng phiền muộn lắm. Mặc dù hắn có hệ thống trưởng môn, có thể gia tăng thực lực thông qua tu vi của các môn đồ. Nhưng tốc độ gia tăng vẫn rất chậm. Quan trọng hơn là, nếu các đệ tử không thể đột phá, thì thực lực của hắn tăng kiểu gì? Trừ phi đi theo con đường trồng số lượng. Chẳng hạn đặt một mục tiêu nhỏ trước. Thu 100 triệu đệ tử linh hải cảnh, kế đó trồng số lượng lên, thể nào thực lực cũng gia tăng nhanh chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khặc khặc khặc. Các ngươi đừng hòng ngăn cản sao mà ngăn cản được, cứ hưởng thụ khoảnh khắc cuối cùng đi. Ha ha ha. Gã chiến binh thiên tộc nọ cười miệt thị. Đằng sau vầng sáng trăng máu, không ít cường giả của thiên tộc đều chờ đợi để chứng kiến vẻ mặt nghẹn khuất hoặc phẫn nộ của Diệp Phong, lấy đó làm niềm vui cho bản thân. Vẫn phải cảm tạ các ngươi đã nói tin tức này cho bản trưởng môn. Để bày tỏ lòng thành, ta quyết định giết bản thể của ngươi. Diệp Phong nói một cách lạnh nhạt. Hiện giờ hắn đang rất tức giận, chỉ muốn giết thêm vài gã cường giả của thiên tộc cho nguôi cơn tức trong lòng. Giết bản thể của ta ha ha ha Diệp Phong, bọn ta có trang máu bảo hộ, ngươi tưởng ngươi giết được chắc nực cười, chiến binh thiên tộc cười lớn, mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Lời nguyền kỳ dị, chết. Diệp Phong duỗi tay điểm vào mi tâm gã chiến binh thiên tộc, thi triển môn thần thông nguyền rủa từ xa của mình. Đằng sau vầng sáng, gã thiên đế nọ bất chợt che cổ, nom hệt như đang bị ai bóp, sắc mặt đau đớn quằn quại. Ngay sau đó, thần hồn gã chấn động, ngã ầm trên mặt đất, thân vẫn đạo tiêu. Trời à! Các cường giả thiên tộc ở xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ngờ có sự bảo hộ của trang máu mà Diệp Phong vẫn hạ sát thành công một vị thiên đế tiếng tăm lẫy lừng. Mau chạy đi! Đám cường giả phá hư cảnh đằng sau vầng sáng tranh nhau bỏ chạy, nhoáng cái trên tế đàn đã chẳng còn một bóng người. Trước Xích Nguyệt Chi Môn, vì bản thể đã chết nên gã chiến binh thiên tộc cũng tan biến, hóa thành một bãi bùn lầy, rơi vào hố trời. Trưởng môn, là thánh tôn của thiên tộc ra tay, xem ra với thực lực hiện giờ của chúng ta thì không ngăn cản được, trên gương mặt mỹ miều của Hồ Phi Phi lộ rõ vẻ lo lắng. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn xoay người, nhìn về phương xa. Nơi đó xuất hiện một thân ảnh đang phi hành tới, không ai khác ngoài Thiếu Thương Thiên. Sau khi chọn xong nguyên khí thứ ba, hệ kim, hắn ta đã thử dung hợp không ít lần, nhưng vô pháp dẫn thiên kiếp diệt thế tới. Hồi đầu, Tiếu Thương Thiên còn cho rằng bản thân đột phá thất bại. Bẵng đi một thời gian, hắn ta mới phát hiện ra cái sự thiên kiếp biến mất, người tu hành không cảm ứng được, nên mới không thể dung hợp nguyên khí. Thiên kiếp biến mất rồi. Đây là câu đầu tiên mà Tiếu Thương Thiên thốt lên sau khi tới chỗ Diệp Phong với vẻ mặt nghiêm túc. Là thánh tôn của thiên tộc dở trò quỷ, Diệp Phong nói. Hết chương 993. Chương 994 lời nguyền từ xa, thương nghị đối sách. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn vươn tay, chiếu lại cảnh tượng gã chiến binh thiên tộc nói chuyện hồi nãy. Thấy vậy, cặp đồng tử của Tiếu Thương Thiên co lại. Cái gã thánh tôn chết tiệt này, hắn ta lửa giận phừng phừng, đầu tiên là dựng trang máu toàn phần, giờ lại chắn thiên kiếp, sau này còn tính làm cái gì? Xoẹt. Có người xé rách hư không, giáng thế xuống đây. Lục đục tới hơn trăm vị. Ngự chủ, Ngô Hiên, Vạn Kiếm Nhất, Tê Như Thiên Đế. Ngay cả Âm Như Dung cũng tới. Trong lúc nhất thời, uy áp khủng bố phủ khắp cấm địa Thương Thanh, khiến vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, cơ thể run lẩy bẩy. Hóa ra là thánh tôn của thiên tộc dở trò quỷ. Mọi người đều thấy cảnh tượng mà Diệp Phong chiếu ra, lòng phẫn nộ không thôi. Đặc biệt là Âm Như Dung, chỉ hận không thể xông thẳng tới núi Huyền Không, làm thịt thánh tôn của thiên tộc. Nàng đã là chuẩn thánh cấp 4, chỉ cần vượt qua đại kiếp nạn phong thánh cuối cùng, nàng sẽ trở thành thánh cảnh chân chính. Lúc trước, nàng luôn cho rằng bản thân chưa chuẩn bị đầy đủ, xác suất độ kiếp thành công không tới 10 phần, nên nàng vẫn luôn âm thầm chuẩn bị, bao giờ chuẩn bị đầy đủ hãng độ kiếp. Ấy vậy mà giờ lại không còn thiên kiếp. Thế còn đột phá cái quỷ. Các vị đạo hữu, sự tình là như vậy. Diệp Phong đánh tan cảnh chiếu từ thần hồn của bản thân, tiếp tục nói thiên kiếp đã mất, người tu hành không thể đột phá. Chuyện này sẽ khiến đại lục thần châu tổn thất nặng nề, càn khôn dung chuyển, phải đẩy nhanh tốc độ xử lý. Kẻ ra tay là thánh tôn của thiên tộc, nếu chỉ dựa vào chúng ta, sao mà giải quyết được, Tê Ngưu Thiên Đế lực bất tòng tâm. Giải quyết không được cũng phải giải quyết, bằng không, không chỉ mỗi chúng ta không thể đột phá, mà đám hậu bối cũng sẽ mắc kẹt trên con đường tu hành. Vạn Kiếm Thánh, Thiên Đế Vạn Kiếm trầm giọng. Đây là tác phẩm của thánh tôn, giải quyết thế nào? Đúng vậy. Đây là tử cục, vô giải. Các cường giả lắc đầu bất lực. Ta có một biện pháp, song không biết có được hay không. Đúng lúc này, Diệp Phong chợt nảy ra một ý tưởng. Biện pháp gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Ngay cả Âm Như Dung cũng tỏ vẻ hứng thú. Diệp Phong vỗ tay, nói, đột phá cần thiên kiếp, mà thiên kiếp là do thiên địa chi lực sinh ra. Nếu chúng ta khống chế được thiên địa chi lực, chẳng phải sẽ tạo ra thiên kiếp nhân tạo à? Trời, mọi người sáng bừng mắt. Không sai. Hầu hết những người ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, ít nhiều gì cũng sở hữu thiên địa chi lực và lôi pháp. Nếu bắt chước được thiên kiếp, dẫu uy lực không quá mạnh, thì vẫn đủ cho người tu hành dưới phá hư cảnh đột phá. Chủ ý của Diệp trưởng môn đáng tin cậy đấy. Người từ các thế lực lớn hào hứng phụ họa. Thấy Diệp Phong được người người kính nể, Âm Như Dung đằng sau đám người đen mặt, lại không thốt được lời nào. Nếu Diệp Phong dựng được thiên kiếp thật, giải quyết tình trạng lửa xém lông mày trước mắt, hắn sẽ trở thành đại ân nhân của giới tu hành cả đại lục thần châu. Nếu là trước kia, như vậy đã phong thần được rồi. Chỉ có điều, làm sao để phục dựng thiên kiếp, Hồ Phi Phi đứng kế bên Diệp Phong gãi đầu, mắt chớp chớp, vẻ mặt mù mịt. Thiên kiếp nói khó không khó, nói dễ lại không dễ. Nói xong, Diệp Phong chỉ tay lên hư không. Đầu tiên, phải khống chế lôi pháp, kế đó sử dụng thiên địa chi lực. Cuối cùng còn phải câu thông với thiên đạo. Bởi vì thiên đạo đã biến mất, nên chỉ có thể câu thông với tàn niệm của thiên đạo, nhưng ảnh hưởng không lớn lắm. Ngặt một nỗi, không dễ gì mà câu thông với tàn niệm của thiên đạo. Nói đến đây, Diệp Phong nhướng mày. Hắn chợt nhớ đến một chuyện, nếu đó là thật, vậy câu thông với thiên đạo không quá khó. Câu thông với tàn niệm của thiên đạo có gì mà khó, mỗi đại năng thánh cảnh đều có thể làm được một cách dễ dàng. Hơn nữa, thiên tuyển chi tử, thiên mệnh chi tử lẫn thiên đạo chi tử cũng đều làm được. Tiếu Thương Thiên bất chợt chen ngang rồi nhìn sang Diệp Phong. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Đây cũng là chuyện mà hắn vừa nghĩ tới. Tiếu Thương Thiên và hắn đều là thiên tuyển chi tử, mà không ít người có mặt ở đây cũng là thiên tuyển chi tử. Họ đều có không nhiều thì ít anh linh chi lực viễn cổ, mỗi người một vùng, được trời xanh ưu ái. Quả thực thiên tuyển chi tử có thể câu thông với tàn niệm của thiên đạo. Song chỉ ở một khu vực nào đó thôi, chẳng hạn như ta là thiên tuyển chi tử của cấm địa Thương Thanh, vậy nội trong cấm địa, ta mới câu thông với tàn niệm của thiên đạo được. Nếu vượt quá giới hạn đó, thì sẽ không câu thông được. Tiếu Thương Thiên nói thêm. Để ta thử xem, Diệp Phong nhắm hai mắt, bắt đầu cảm ứng. Sau đó, hắn phát hiện bản thân không cảm nhận được tàn niệm của thiên đạo. Có lẽ không khác lời của Tiếu Thương Thiên là bao, thiên tuyển chi tử chỉ hữu hiệu tại một vùng nào đó thôi. Các vị đạo hữu, xin chờ một lát, Diệp Phong xé rách hư không, quay về Phiêu Miểu Tông. Tại mảnh đất vương quốc linh diệu quen thuộc, Diệp Phong nhắm hai mắt, thả hồn vào thiên nhiên, rốt cuộc cũng cảm ứng được một đạo ý thức huyền diệu, phức tạp và khổng lồ. Đó là tàn niệm của thiên đạo. Nó khổng lồ tựa biển rộng, như thể bao dung cả thế gian, giống như người mẹ vĩ đại, luôn khoan dung vô bờ bến đối với đứa con của mình. Câu thông được rồi, Diệp Phong mừng rỡ. Hắn lại xé rách hư không, trở lại vị trí cũ. Bởi vì mọi người đã dựng cấm chế cách âm ở xung quanh, nên dù đằng sau Xích Nguyệt Chi Môn có người, cũng không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Ta đã câu thông thành công với tàn niệm của thiên đạo tại Phiêu Miểu Tông. Vậy có thể tiến hành bước tiếp theo được rồi, Diệp Phong nói với mọi người. Tạo thiên kiếp nhân tạo cũng không dễ như vậy. Dù câu thông được với tàn niệm của thiên đạo, vẫn phải suy diễn thêm nhiều. Một lão giả đứng dậy nói. Lão vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kính trọng, ngay cả Âm Như Dung cũng thay đổi sắc mặt. Diệp Phong nhìn về phía đối phương. Người nọ mặc đạo bào màu xanh biển, tay cầm phất trần, là đại trưởng lão của Thánh Địa Vạn Hóa, chuẩn thánh cấp 4, tên Dư Lạc. Nơi này cũng có mấy vị chuẩn thánh cấp 4, mà Dư Lạc là một trong số đó. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng nhận thức đối phương. Hồi trước, lúc thương nghị trên đảo Huyền Không, biển Thiên Nguyên, Dư Lạc là người đại diện cho Thánh Địa Vạn Hóa. Trước khi lão rời đi còn để lại một câu, ta có một đứa cháu gái cho Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong mới có ấn tượng sâu sắc về đối phương. Hết chương 994. Chương 995 chuẩn thánh Dư Lạc, Lôi Trì. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chuẩn thánh Dư Lạc nói không sai, muốn tạo thiên kiếp cần phải suy diễn, hơn nữa còn phải kiến tạo lôi trì. Sau khi sử dụng trí tuệ chi tâm, Diệp Phong nói với mọi người. Lôi trì, mọi người ngạc nhiên. Thành thực mà nói, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Diệp Phong nói tiếp, lôi trì chứa đựng thiên kiếp. Sau khi câu thông và được thiên đạo chấp nhận, hấp thu thiên địa chi lực hóa thành thiên kiếp, rồi giữ ở trong lôi trì. Nếu có người muốn độ kiếp, vậy lôi trì sẽ xuất hiện, dẫn thiên kiếp tới. Sau khi độ kiếp xong, lôi trì ẩn mình trong hư không, tiếp tục giữ thiên kiếp, chờ đợi lần phóng thích kế tiếp. Đó là những điều ta thiết nghĩ. Diệp Phong cũng không giấu giếm gì. Đây là cơ sự của cả đại đại lục Thần Châu, ảnh hưởng đến điểm mấu chốt là toàn bộ người tu hành có đột phá được hay không. Hắn biết rõ, chỉ mình hắn thì không thể nào tạo ra lôi trì, cần sự đồng tâm suy diễn của mọi người. Nếu Diệp trưởng môn đã nghĩ vậy, chỉ bằng chúng ta giúp đỡ một tay, xem thử có tạo lôi trì được hay không, để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Nếu thành công, về sau hắn tạo ra lôi trì cấp bậc cao hơn. Nói xong, chuẩn thánh Dư Lạc nhìn mọi người xung quanh, chư vị thấy sao? Được, ta đồng ý giúp Diệp trưởng môn một tay, người từ các thế lực lớn đồng loạt gật đầu. Trong đám người, ngoại trừ Âm Như Dung có vẻ hơi do dự, các cường giả còn lại đều ngồi khoanh chân, chuẩn bị giúp Diệp Phong suy diễn một phen. Bỏ đi. Cứ xem Diệp Phong có tạo ra lôi trì được không đã. Nếu không thể, hư chẳng cần mình nói hắn cũng đủ bị bêu danh rồi. Âm Như Dung cũng khoanh chân, chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị, vẫn nên tới phụ cận Phiêu Miểu Tông thì hơn. Diệp Phong vung tay, xé rách hư không, dẫn đầu tiến vào trong. Ngay sau đó, Diệp Phong xuất hiện tại hòn đảo trên đầu Ngưng Thần Tổ Thụ. Vèo vèo vèo. Tiếu Thương Thiên, Ngô Hiên, Tề Như Thiên Đế, Vạn Kiếm Nhất, Chuẩn Thánh Dư Lạc. Ngay cả Âm Như Dung cũng tới đây. Bọn họ quan sát Ngưng Thần Tổ Thụ từ trên xuống dưới, cảm thấy nó không tệ thật, trên người có khí tức thuộc về thần đạo, thảo nào có khả năng kết ra loại quả có công hiệu bảo hộ cho những người thăng cấp lên thần nguyên cảnh. Các vị đạo hữu, bắt đầu đi, Diệp Phong nói một cách từ tốn. Về lại Phiêu Miểu Tông, hắn dùng thân phận thiên tuyển chi tử của mình, lại câu thông với tàn niệm của thiên đạo. Cần bọn ta làm gì cứ nói thẳng, Tiếu Thương Thiên nói. Kể từ khi xem Diệp Phong thành tấm gương của mình, trong tình huống không trái với bản tâm, hắn ta sẽ ủng hộ Diệp Phong vô điều kiện. Giữa hư không, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, trong đầu xuất hiện vô số ý niệm. Lôi trì. Đây không phải ý tưởng nhất thời, mà là thần thoại trong ký ức kiếp trước của Diệp Phong. Các vị đạo hữu, chờ ta câu thông với tàn niệm của thiên đạo, có ý tưởng và phương hướng chính xác, rồi hắn giúp ta suy diễn những việc kế tiếp. Diệp Phong nhìn xung quanh, từ tốn nói. Không thành vấn đề, Tiếu Thương Thiên là người tỏ thái độ đầu tiên. Ngươi cứ xác định phương hướng đi, bọn ta không gấp. Ngự chủ cũng chống cằm, đồng ý. Những người còn lại cũng tương tự. Lôi trì và thiên kiếp nhân tạo là ý tưởng của Diệp Phong, nên các cường giả có mặt ở đây đều muốn biết hắn có tạo ra kỳ tích hay không. Vậy phiền các vị cho rồi. Diệp Phong gật đầu, nhắm hai mắt. Hồ Phi Phi sáng lên hai lần, tiến vào hình thái chiến đấu cấp 2, đứng trước mặt Diệp Phong để hộ pháp cho hắn. Trong hỗn độn, ý thức Diệp Phong xuất hiện. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, lại vô hạn vô biên, toàn những tàn niệm rực rỡ còn dư lại, trôi nổi giữa hư không. Thiên đạo tiền bối, ngài có đó không? Diệp Phong dùng thân phận thiên tuyển chi tử của mình cất lời. Đây là thế giới bên trong tàn niệm của thiên đạo. Sau khi nhắm hai mắt, Diệp Phong lấy ý niệm của bản thân để câu thông với tàn niệm của thiên đạo, cuối cùng tiến vào thế giới hỗn độn này. Sau một lúc lâu, ta ở đây. Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Thế giới hỗn độn sôi sục, vô số tàn niệm hội tụ ở chính giữa, hình thành thân ảnh một nam tử rắn giỏi xuyên y phục bảy màu. Lúc nhìn thấy diện mạo đối phương, Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Vì sao thiên đạo lại giống ta như vậy? Diệp Phong nhìn nam tử trước mắt, nói với vẻ ngạc nhiên. Hình dáng mà tàn niệm của thiên đạo hóa thành, ngoại trừ y phục bảy màu chói mắt thì những điểm khác đều y hệt Diệp Phong, quả thực khiến hắn ngạc nhiên vô đối. Ta là tàn niệm của thiên đạo, tồn tại trong thâm tâm mỗi người trên thế gian này, sở hữu mọi dáng vẻ của chúng sinh. Ai nhìn thấy ta, thì ta sẽ là người đó, tàn niệm của thiên đạo khẽ nói. Vậy sao, Diệp Phong tỉnh ngộ. Điều này có nghĩa là, bất luận ai tiến vào thế giới này, thiên đạo mà người đó nhìn thấy đều y hệt chính bản thân người đó. Diệp Phong thấy thiên đạo, nên mới giống hắn. Nếu Tiếu Thương Thiên tiến vào đây, thì diện mạo của tàn niệm thiên đạo mà hắn ta nhìn thấy sẽ là dáng vẻ của chính Tiếu Thương Thiên. Mà một con chó nhìn thấy thiên đạo, thì dáng vẻ thiên đạo cũng là một con chó. Cái đó gọi là dáng vẻ của chúng sinh. Thiên đạo tiền bối, chắc ngài cũng biết mục đích đến đây của ta, Diệp Phong nén nỗi ngạc nhiên vào trong, vội đề cập thẳng vào vấn đề chính. Biết, ngươi muốn tạo ra lôi trì, mở ra con đường tu hành cho đám người kia, quả là có dũng khí. Tàn niệm của thiên đạo chắp hai tay sau lưng, nói từ tốn. Vậy, ta nên làm thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Ngươi đi lên trên nhìn xem, đến cuối ắt sẽ có kết quả. Ong! Diệp Phong thấy cả người mình như run lên. Ý thức của hắn rời khỏi thế giới hỗn độn của tàn niệm thiên đạo, song lại không quay về bản thể, mà là liên tục bay lên trên. Xuyên qua tầng gió, tầng thiên lôi, màn trời. Cuối cùng, ý thức của Diệp Phong tới một ngọn núi hùng vĩ lơ lửng trên đám mây bảy màu. Là núi Huyền Không, Diệp Phong biết nơi này. Dẫu hắn chưa từng đặt chân tới núi Huyền Không, nhưng hắn đã thấy qua bản đồ địa hình của nó. Sơn mạch lớn thật. Diệp Phong phát hiện đa phần chân núi Huyền Không bị che khuất bởi mây bảy màu, chỉ còn đỉnh núi chừng trăm vạn dặm lộ ra mà thôi. Thoạt nhìn địa hình của nó trông hệt như thế giới trên mây vậy. Hết chương 995. Chương 996 nhớ kỹ đạo văn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vèo. Bỗng nhiên, ý thức của Diệp Phong bị một lực lượng bí ẩn kéo đi, tới phía trước tòa cung điện tan hoang. Nhìn những cột đá bị sập, hoành phi vỡ nát, hắn muốn ghép lại, lại phát hiện tay của bản thân hoàn toàn xuyên thấu đồ vật ở nơi đây, tựa như ở hai thế giới khác nhau. Suýt chút nữa thì quên, hiện giờ mình đang ở trong trạng thái ý thức, vốn không chạm mặt bất cứ thứ gì ở đây, chỉ có thể nhìn mà thôi. Đương nhiên, người ở đây cũng không thấy mình. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn không biết vì nguyên do gì mà tàn niệm của thiên đạo lại đưa ý thức của hắn tới đây. Nhưng nếu đã tới, ắt hẳn phải có đạo lý. Vì thế, Diệp Phong bắt đầu quan sát cẩn thận. Chỉ tiếc rằng, độc sát chi nhãn của hắn lại không có hiệu lực. Hệ thống, Diệp Phong mặc niệm. Trưởng môn có việc gì? Vì sao không dùng động sát chi nhãn được? Tàn niệm của thiên đạo vô pháp phục chế thiên phú động sát chi nhãn của trưởng môn. Cho nên dưới tình huống ý thức thoát ly khỏi bản thể như lúc này, động sát chi nhãn mất tác dụng. Được rồi. Diệp Phong hơi bất đắc dĩ. Hắn quan sát xung quanh, nhìn tấm hoành phi nát thành mấy khối ở trên mặt đất, dựa theo những văn tự còn sót lại, ghép thành bốn chữ. Đại điện lôi trì, Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn băng qua đống vỡ nát, đi dọc theo con đường trước mặt, tiến tới cuối cùng. Đây là một tòa thánh điện cực kỳ rộng lớn. Dẫu đã sụp đổ, đại điện lôi trì vẫn tản ra khí thế viễn cổ hùng hậu. Dù đang ở trạng thái ý thức, Diệp Phong vẫn chấn động vô cùng. Đây là thánh binh chí bảo, Diệp Phong cả kinh. Hắn bước vào đại điện lôi trì, nhìn thấy thiên lôi trì, bên trong còn dư lại một ý căn nguyên của thiên kiếp chi lực, song lại bị một loại lực lượng cường đại phong bế, vô pháp rơi xuống. Diệp Phong đứng kế bên lôi trì. Hắn thấy được dưới đáy lôi trì là một tảng thủy tinh trong suốt khổng lồ, cũng thấy vô số đốm sáng đang lập lòe. Diệp Phong vươn tay, chạm vào lôi trì. Ong! Ngay sau đó, ý thức của hắn chìm vào trong lôi trì, như thể biến thành thần tướng trưởng quản thiên kiếp. Ý niệm vừa động, Diệp Phong cảm nhận được đại lục thần châu, ít nhất thấy trăm vạn thần nguyên cảnh đang trong trạng thái muốn độ kiếp. Lôi kiếp, hả? Diệp Phong nghĩ thầm, muốn khống chế lôi trì. Đùng! Thiên kiếp chi lực bên trong lôi trì tuôn ra điên cuồng, như sóng to gió lớn, muốn đánh xuống đại lục thần châu, hình thành thiên kiếp. Chỉ có điều chưa rời khỏi lôi trì đã bị phong ấn bắn ngược lại. Phong ấn mạnh thật. Diệp Phong tính phân tích phong ấn, lại nhận ra với năng lực suy diễn hiện giờ của mình vốn chẳng nhìn thấu được nó. Chắc hẳn đây là phong ấn của Thánh Tôn Thiên Tộc, rất cường đại, với lực lượng hiện giờ của mình, phá không nổi. Tàn niệm của thiên đạo dẫn mình tới đây, chắc chắn không phải để mình phá giải phong ấn, bởi thiên đạo biết rõ mình phá không nổi. Vậy thì nhiệm vụ của mình là học hỏi. Mình muốn kiến tạo lôi trì tương tự với đại điện lôi trì, mà nơi này lại có vô số trận văn phức tạp. Mình phải dựa vào trí tuệ chi tâm để nhớ kỹ trận văn, kế đó quay về bản thể. Diệp Phong sáng tỏ. hắn nhận thức được sứ mệnh của bản thân. Diệp Phong quét ý thức quanh đại điện lôi trì, thoạt nhìn có vẻ trận văn ở đây có liên hệ với tàn niệm của thiên đạo, chúng bắt đầu sáng rực lên, để hắn thấy rõ từng chi tiết. Tốt quá rồi. Diệp Phong phát huy tối đa trí tuệ chi tâm, mở bừng hai mắt, nhớ kỹ những trận văn xuất hiện trước mắt. Kế đó, hắn cảm ứng được một luồng khí tức huyền diệu và phức tạp. Là đạo văn. Xem ra, đại điện lôi trì được thiên đạo tạo ra ở thời đỉnh phong, bên trên ẩn chứa một lượng lớn văn tự thuộc về thiên đạo, nên được gọi là đạo văn, thâm ảo vô biên. Muốn xây dựng lôi trì, đạo văn là thứ không thể thiếu. Song, hiện tại chỉ là phục dựng lôi trì bình thường để giải quyết nan đề trước mắt, không có đạo văn cũng không sao. Diệp Phong tiếp tục nhớ kỹ trận văn. Trận văn và đạo văn trong đại điện lôi trì quá phức tạp, chỉ mỗi việc nhớ thôi mà đã khiến hắn cảm thấy ý thức của mình như muốn nổ tung, tim đập như trống rồn. Một canh giờ sau, đại điện lôi trì không còn sáng lên nữa. Diệp Phong còn định thuộc thêm, song lại phát hiện ý thức của bản thân bị một lực lượng vô hình nào đó bài xích, rớt xuống núi huyền không, trở lại bản thể tại Phiêu Miểu Tông. Chẳng lâu sau đó, tại đại điện lôi trì, núi huyền không. Một bóng người bị bao phủ trong sương mù xuất hiện tại nơi này, ánh mắt nghi hoặc quét khắp nơi, song lại không phát hiện ra điểm dị thường nào. Quái lạ. Rõ ràng bổn tọa thấy có người tới đây. Chắc là ảo giác rồi. Người nọ lẩm bẩm, nhìn căn nguyên thiên kiếp vẫn ở trong trạng thái bị phong ấn, liền gật đầu đầy hài lòng. Quả không hổ là bút tích của Thánh Tôn, ngay cả đại điện lôi trì cũng bị phong ấn. Chỉ cần đại lục Thần Châu không còn ai đột phá đến thần nguyên cảnh trở lên, chẳng mấy chốc sẽ phế mà thôi. Đó là lúc vương giả Thánh Tôn quay về. Ha ha ha. Người nọ ngẩng mặt cười lớn, đạp không rời đi. Tại Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đắm chìm trong thế giới ý thức, một lúc lâu sau mới mở mắt, nom rất mệt mỏi. Phù, hắn thở dài một hơi, bao lâu rồi? Một canh giờ, ngự chủ đáp lời. Vẫn ổn, ta vừa có thu hoạch không tồi, nên sẽ đưa những gì suy diễn được cho mọi người. Diệp Phong nhìn mọi người rồi vung tay lên, dùng linh khí khắc họa lại đạo văn, chiếu lên không trung. Ngay sau đó, luồng khí tức huyền diệu khuếch tán một cách chậm rãi. Mọi người quan sát trận đồ như được khắc sẵn trên hư không, thần hồn bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn. Đạo văn, chuẩn thánh dư lạc, Âm Như Dung và những chuẩn thánh cấp 4 nhìn trận đồ đăm đăm, sắc mặt đại biến. Cả đám đứng lên, suýt chút nữa thì khống chế không nổi khí tức của bản thân mà phá hỏng trận đồ. Hết chương 996. Chương 997 cùng nhau suy diễn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không sai, đây là đạo văn, Diệp Phong gật đầu. Đây là đạo văn, nếu không có tu vi từ thánh cảnh trở lên, thì không thể giải, chứ đừng nói gì đến suy diễn. Chuẩn thánh dư lạc lắc đầu. Vậy chúng ta có nên mời hóa thân của các tiền bối thánh cảnh hỗ trợ không, có người hỏi. Vô dụng, nếu không phải bản thể thánh cảnh sẽ không phân tích được đạo văn. Dù là các tiền bối thánh cảnh cũng chưa chắc hiểu được. Chuẩn thánh dư lạc lại lắc đầu. Diệp Phong, ngươi lấy đại trận phức tạp này từ đâu, mà ngay cả bổn thánh chủ cũng chỉ xem hiểu được một phần vạn, Âm Như Dung truy hỏi, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Nàng cảm thấy bản thân càng ngày càng không nhìn thấu Diệp Phong. Loại trận văn và đạo văn huyền diệu vô biên đến bậc này mà hắn cũng lấy ra được, nội tình thâm hậu, thánh địa siêu đẳng. Chẳng nhẽ, Diệp Phong gặp được kỳ ngộ gì, Âm Như Dung nghĩ thầm. Cái này là tàn niệm của thiên đạo cho ta, Diệp Phong nói. Hắn không đề cập đến chuyện ý thức của bản thân tiến vào đại điện lôi trì, dù sao ở đây cũng có người không đáng tin cậy. Chẳng hạn như Âm Như Dung. Hóa ra là của tàn niệm thiên đạo, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Âm Như Dung cũng tin tưởng. Nếu không phải thiên đạo ban tặng, sao Diệp Phong có thể lấy được trận đồ cao thâm đến vậy? Nhưng cái này cũng phức tạp quá nhỉ. Đừng nói bọn họ, ngay cả đại năng thánh cảnh như lão thánh chủ của thánh địa thiên diệu cũng chưa chắc hiểu rõ trận đồ này. Ta tốn một canh giờ mới thuộc hết trận đồ này, đạo văn bên trên quá thâm ảo, nên chúng ta không lý giải và suy diễn được. Trước tiên cứ xóa đạo văn đi đã. Diệp Phong vung tay lên, trận đồ mất đi một phần bộ phận. Còn lại đều là trận văn, nhưng vẫn có vô vàn trận văn ảo diệu vô biên, ngay cả chuẩn thánh cũng không nhìn thấu được. Diệp trưởng môn, bước tiếp theo ngươi tính làm thế nào, ngự chủ kìm lòng không đặng mà hỏi. Vừa nãy nàng đã thử qua, chỉ là ngay cả một phần triệu nàng cũng không hiểu thấu. Nếu nhớ thì miễn cưỡng nhớ được một phần vạn mà thôi. Cố chấp nhớ thêm sẽ bị đau đầu tột độ. Câu hỏi của ngự chủ cũng là nỗi lòng của mọi người. Suy diễn trận đồ này, tinh giản rồi dựa vào nó để phục dựng một trận đồ cấp thấp hơn, nằm trong sự khống chế của chúng ta. Kế đó lợi dụng trận đồ để tạo lôi đình điện, chứa đựng thiên kiếp chi lực. Diệp Phong giải thích kế hoạch của mình. Không thành vấn đề. để ta phụ trách trận đồ này. Vậy để ta phụ trách trận đồ kia. Hơn 100 vị cường giả đỉnh cấp có mặt tại đây, đa số đều là thiên đế đỉnh cấp, còn lại là chuẩn thánh. Nếu chỉ dựa vào một cá nhân, ngay cả việc nhớ kỹ trận đồ bọn họ cũng không làm được, cùng lắm thì nhớ được một phần vạn, một phần ngàn. Chỉ có điều, nếu chia ra từng nhóm tiến hành suy diễn lại không thành vấn đề. Vậy bắt đầu đi. Chúng ta phải tinh giản thành một trận đồ phiên bản thấp hơn càng sớm càng tốt, từ đó mới tiến hành bước đầu tiên để tạo thiên kiếp nhân tạo. Diệp Phong niết quyết niệm thần chú, bắt đầu phân tích trận đồ. 2/5 trí tuệ chi tâm của hắn rất khủng bố, không những nhớ kỹ cả một trận đồ hoàn chỉnh, mà còn có thể tinh giản trên quy mô lớn. Còn những người khác, hoàn thành phần còn lại là đủ rồi. Không được, cái này khó quá rồi. Ta phải mời chuẩn thánh nhà ta tới. Ta nữa. Sau khi suy diễn một lúc, các cường giả đỉnh cấp vướng phải khó khăn trong việc tinh giản trận đồ. Thậm chí còn có người hỏi, Diệp trưởng môn, bắt buộc phải tinh giản trận đồ sao? Diệp Phong nhếch miệng, nếu không tinh giản, ai đủ thực lực khắc họa một trận pháp như thế? Hắn chỉ là dùng linh khí để chiếu lại trận đồ đã nhớ mà thôi, vốn đã không sử dụng được. Trận văn chân chính là do từng văn tự tạo thành, nguyên khí cho từng cái cũng bất đồng, lực lượng ẩn chứa lại càng khác. Nếu không tiến hành tinh giản, trận văn này quá cao thâm. Hiện tại Đại Lục Thần Châu vẫn chưa có bảo vật gì đủ khả năng thừa nhận lực lượng lớn đến vậy, chỉ có kết cục nổ tung mà thôi. Nói cách khác, Diệp Phong có một trận đồ cấp bậc thần nguyên cảnh, nếu khắc họa trên huyền thiết bình thường, chắc chắn huyền thiết sẽ nổ tung vì chênh lệch lực lượng quá lớn. Muốn khắc họa trận văn trên huyền thiết để luyện chế thành linh khí, chỉ có cách duy nhất là tinh giản trận đồ. Nói trắng ra là hạ thấp cấp bậc của trận đồ, đảm bảo khắc họa được trên vật liệu luyện khí mà Đại Lục Thần Châu hiện có. Nghe xong lời giải thích của Diệp Phong, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, nếu hạ thấp cấp bậc của trận đồ, vậy chẳng phải thiên kiếp cũng sẽ yếu đi à? Đúng vậy. Cứ như thế, dẫu dựng được lôi đình điện như lời Diệp trưởng môn nói, thì thiên kiếp của nó đủ cho cảnh giới nào độ kiếp chứ? Cường giả từ các thế lực lớn nhìn ra vấn đề. Vậy phải xem nỗ lực của các vị rồi. Diệp Phong ném lại một câu, sau đó duỗi ngón trỏ, không ngừng khắc họa lên không trung các trận văn cấp thấp thay thế cho trận văn cao cấp. Bất lời, cứ suy diễn là được, Tiếu Thương Thiên hừ một tiếng, tiếp tục công việc của bản thân. Mọi người nghe vậy đều im lặng, tập trung tinh giản trận văn, hóa thành từng vầng sáng, chiếu lên không trung. Xoẹt! Càng ngày càng nhiều cường giả xé rách hư không, xuất hiện tại Phiêu Miểu Tông. Sau khi biết được tình huống, đều ném cái nhìn ngạc nhiên về phía Diệp Phong. Chẳng mấy chốc, bọn họ cũng gia nhập vào đội ngũ suy diễn. Xoẹt! Lại có cường giả cấp bậc chuẩn thánh giáng thế. Dẫu tiềm lực không đủ, nhưng ta cũng có hy vọng. Lần này, bổn thành chủ cũng muốn góp một phần sức lực, thánh chủ của thánh thành Kiêu Dương cũng xuất hiện tại đây. Hắn ngồi khoanh chân với ngự chủ và đám người kế bên Diệp Phong, hỗ trợ việc tinh giản trận đồ. Hết chương 997. Chương 998 nhất trí đồng tâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngưng thần tổ thụ sợ muốn chết. Nó đứng sừng sững trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám động. Những người khác không biết, nhưng nó cảm nhận được, mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp, thấp nhất cũng ở cấp bậc thiên đế đều hội tụ tại hòn đảo trên đỉnh đầu mình. Mạnh hơn chút là chuẩn thánh. Mấy cường giả bậc này thường hiếm khi xuất hiện, vậy mà giờ đây lại có mặt ở nơi này vì kế hoạch của Diệp Phong. Trưởng môn như thần vậy, ý nghĩ cuối cùng của ngưng thần tổ thụ chỉ có vậy. Nó biết Diệp Phong đang thực hiện đại kế hoạch, nên chủ động dựng lá chắn phòng ngự, ngăn cản những người không phận sự. Thời gian chậm rãi trôi đi. 3 ngày sau, số lượng người tham gia suy diễn đã hơn 1.000. Khắp Đại Lục Thần Châu chẳng ai hay, Diệp Phong đang dẫn dắt mọi người tiến hành một kế hoạch rúng động. Nửa tháng sau, Diệp Phong từ từ mở hai mắt. Những người khác cũng tương tự, vẻ mệt mỏi hiện rõ mồn một trên nét mặt mọi người. Suy diễn trong thời gian dài hao tổn quá nhiều thần khí. Dẫu là chuẩn thánh cấp 4 như chuẩn thánh Dư Lạc, Âm Như Dung đều lộ vẻ mệt mỏi. Chỉ có điều, lúc nhìn trận đồ rực rỡ khổng lồ trên không trung, người nào người nấy đều thấy đáng giá. Cuối cùng cũng đại công cáo thành. Ngươi làm được bao nhiêu? Ta chỉ tinh giản được một phần vạn trận đồ mà thôi. Ta nhiều hơn ngựa chút. So với Diệp trưởng môn thì chẳng thấm vào đâu, người ta một mình phân tích 2/3 trận đồ đấy. Tính lực đáng sợ thật. Lão Phu cho rằng, năng lực suy diễn của Diệp trưởng môn đã sánh ngang với thánh cảnh chân chính, thoát tục siêu phàm. Mọi người đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính nể. Ngay cả Âm Như Dung cũng ngạc nhiên không kém, nàng không thể tin nổi. Đường đường là chuẩn thánh cấp 4, sau nhiều lần suy diễn, nàng chỉ tinh giản được 1% trận đồ. Nhưng Diệp Phong lại hoàn thiện 2/3. Quá khủng khiếp. Cuối cùng cũng xong. Diệp Phong đứng lên, ngắm nhìn vô vàn trận văn phức tạp trước mắt, thở dài một hơi. Diệp trưởng môn, cấp bậc của trận pháp này thế nào? Chuẩn thánh Dư Lạc cảm thán một hồi, vội dò hỏi. Không biết, Diệp Phong lắc đầu. Chỉ tinh giản trận đồ đã đủ mệt rồi, hắn nào có thời giờ mà phân tích cấp bậc của nó chứ? Mọi người nghe vậy, suýt chút nữa ngã quỵ. Ngay cả người cũng không nhìn thấu cấp bậc, phải kế hoạch thiên kiếp nhân tạo có đáng tin không? Ai cũng có nỗi lòng như vậy. Các vị, tuy Diệp Mỗ không biết cấp bậc của trận đồ này ra sao, nhưng ta có thể bảo đảm, dùng nó để phục dựng lôi đình điện cũng đủ cho chuẩn thánh độ kiếp. Diệp Phong thong thả cất lời. Hắn vừa nói xong, bầu không khí rơi vào khoảng lặng. Đủ cho chuẩn thánh độ kiếp, sau một hồi lâu, có người vui, có người lại buồn. Người buồn không ai khác ngoài Âm Như Dung, chuẩn thánh cấp 4. Nàng đã là chuẩn thánh đỉnh cấp, cần đại kiếp nạn phong thánh để đột phá thánh cảnh. Nhưng lôi đình điện lại không tạo ra đại kiếp nạn phong thánh. Đối với nàng mà nói, lôi đình điện chẳng có tác dụng gì. Song, đa số người tu hành ở đây đều tỏ vẻ vui mừng vì nhìn thấy hy vọng phá cảnh. Hầu hết bọn họ đều là chuẩn thánh cấp 1, cấp 2, xăm ba người cấp 3, nên có thể phá cảnh nhờ thiên kiếp của lôi đình điện. Đối với họ mà nói, đây là phúc âm. Các vị, chuyện này không nên chậm trễ. Giờ tiến hành thu thập vật liệu, kiến tạo lôi đình điện thôi. Diệp Phong nhìn mọi người, tốc độ càng nhanh thì càng nhiều người tu hành được phá cảnh, giúp chúng ta đối kháng với chuyển sinh giả của thiên tộc. Được. Phần lớn người tu hành có mặt ở đây đều rất nhiệt tình. Dẫu sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới lợi ích của bọn họ. Nếu không liên quan thì bọn họ đã phủi mông ngó lơ rồi, nhưng sự tình trước mắt lại khác, không làm biếm được. Trong đám người, Âm Như Dung hầu như chẳng tha thiết cho lắm. Chết tiệt. Lãng phí hơn nửa tháng, cuối cùng chỉ làm ra thứ vặt vãnh này, đúng là nực cười mà. Âm Như Dung đen mặt. Nhưng ngẫm lại, những gì mình làm vẫn có giá trị. Tốt xấu gì nàng cũng là thánh chủ của thánh địa Thiên Diệu, phía dưới có vô vàn người tu hành, không ít người cần độ kiếp. Các vị, chúng ta cần 90.000 loại vật liệu. Diệp Phong bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Lôi đình điện khi hoàn thành xong sẽ vô chủ, do tàn niệm của thiên đạo khống chế, không phải đồ vật của riêng ai. Cho nên, mọi người ở đây đều không lo việc sẽ có người độc chiếm lôi đình điện. Hoàng Đồng Tinh Vạn Năm, Hàn Thiết Bích Lạc, Thiên Sương Chi Nhãn. Diệp Phong liệt kê ra một danh sách dài rằng giặc. Cấp bậc của những vật liệu đó đều không thấp, ít nhất là thần nguyên cảnh. Song những người có mặt ở đây đều là cường giả cấp thiên đế trở lên, nên không khó để tìm những vật liệu này. 3 ngày sau. Diệp trưởng môn, vật liệu đầy đủ rồi. Mọi người tập hợp lại tại đảo trời ở trên đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ. Trên mặt đất, một đống vật liệu chất đống cao tới 5 thước. Ánh sáng nhu hòa tản ra từ chúng khiến đảo trời ráng vàng. Nhìn từ xa, trông chẳng khác gì cầu vồng rực rỡ. Các vị đạo hữu, đây là sổ tay luyện khí mà bản trưởng môn đã chỉnh sửa. Cứ tinh luyện những vật liệu này dựa theo sổ tay là được. Trong 3 ngày qua, Diệp Phong đã chuẩn bị phương pháp luyện chế tài liệu dựa trên trận đồ lôi đình điện đã tinh giản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.